Phúc Đức Thiên Quan, chương 318. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Niên Hữu Dư cưỡi đại long cá chép, Hoàng Thiên cưỡi mộng tị đại mãng xà. Hai người đi song song, tại mộng cảnh phía trên đại dương vận chuyển. Vùng biển này, phía trên không ánh sáng, phía dưới một mảnh nước cũng chết nước, không có gió, không có chiều tịch gợn sóng, tựa hồ một mảnh đất chết. Hết lần này tới lần khác dưới nước mặt, ngẫu nhiên có một ít quỷ quyệt khí tức ba động, nhưng cũng có thể là mộng tị khí tức quá mức tà ác âm trầm. Là càng thêm cao vị, càng cường đại hơn kẻ săn mồi, ngược lại đưa chúng nó sợ quá chạy mất. Niên Hữu Dư cá chép rồng thỉnh thoảng nhìn xem đầu này to lớn hư không vờn quanh chi xà. Trong lòng ao ước, ta lúc nào mới có thể có dạng này uy phong. Có thể là cá chép rồng dài đến quá cắt tường mượt mà, liền thiếu đi mấy phần soái khí. Chính là những này dưới mặt biển ác mộng cự thú, cũng là bị hắn hấp dẫn mà đến. Mảnh này hẳn là ác mộng biển. Hoàng Thiên trước đó thăm dò qua tà thần mộng cảnh, chính là thường xuyên xuất hiện biển sâu chết đuối. Còn có trong biển cự thú một loại cơn ác mộng sinh sôi chi địa. Ta trước đó tới thời điểm, nơi này vẫn chỉ là hồ nước. Lúc này mới bao lâu, cũng đã thương hải tăng điền, bộ dáng đại biến rồi. Niên Hữu Dư nhìn trái ngó phải, mộng cảnh thế giới, căn cơ trôi nổi không chừng, tùy tâm mà niệm, tùy ý mà động, phàm nhân nhất thời không thể trưởng khống. Nhảy lên còn có thể bay lên, có loại biến hóa này cũng không đủ là lạ. Ta nghe nói, có thần linh chui qua lại tương lai, dựa vào chính là mộng cảnh, bởi vì mộng cảnh mới có thể đem hai cái thời gian không gian khác nhau liên tiếp đến một đợt. Đại đa số người trong mộng lặp lại đi qua trải nghiệm, nhưng cũng có người trong mộng trải nghiệm chuyện tương lai. Niên Hữu Dư vừa nói, bất quá đây cũng chỉ là nghe nói. Nghe có như vậy điểm đạo lý, Hoàng Thiên lại gật gật đầu. Ta cảm thấy ký ức cùng mộng cảnh đều rất thần kỳ. Ta thường thường hồi ức quá khứ, phát hiện vì đó ngôi thứ ba thị giác đi quan sát bản thân, mà người hành vi xử sự lại là ngôi thứ nhất. Có lẽ là thiên hồn tại chúa tể ghi chép, cũng chính là chúng ta thần. Nếu như có thể xuyên qua thời không, ta cũng cảm thấy là dựa vào cái này thần, mà không phải dựa vào nhục thân. Niên Hữu Dư nghe có chút lọt vào mây mù. Ngươi là có ý tứ gì? Ta nói vật chất đảo ngược thời không trở lại quá khứ, khả năng cần rất lớn thần thông, nhưng là tinh thần có khả năng làm được. Cho nên những cái kia người trùng sinh, ta cảm thấy có chút căn cứ. Có lẽ ký ức có thể hồi tưởng thời không, cũng không nhất định phải sức mạnh rất mạnh mẽ. Thời không có thể gia tốc, tiểu thiên thế giới thiên đạo liền có thể làm được, động thiên phúc địa cũng có thể làm được, nhưng thời không đảo ngược, rất khó làm được, thậm chí linh vương, đế quân, cũng không thể làm được, chỉ có thể hủy diệt tái diễn. Hai người thảo luận thời không đảo ngược vấn đề, nhưng cái này lại không phải video máy nghe nhạc, có thể từ ngoại lực hướng phía trước rồi, kéo về phía sau, chỉ có người tư tưởng, ký ức, có thể làm được loại trình độ này. Mà người ký ức, tinh thần, xác thực thập phần thần bí. Những tư tưởng này linh hồn, cảm xúc nhân cách, liên tiếp chân linh, hồn áo, được gọi chung là quỷ hồn. Người chết thành quỷ, quỷ chết thành tiệm, tiệm chết vì hy, hy chết vì di, di chết vì hơi. Kiếp trước bên trong, Đức Đạo Kinh bên trong ghi chép, nhìn tới không gặp tên là di, nghe không nghe tên viết hy. Lại có lời, phóng khoáng không góc chết, đại khí miễn thành, đại âm hy thanh, đại tượng vô hình, hy di, không màu vô âm vô hình, nhưng lại có thể hiểu thành đâu đâu cũng có, là chân chính, voi lớn, cái này cùng thất khiếu mở mà hỗn độn chết, nhưng thật ra là một cái ý tứ. Nếu như nói thật có biện pháp có thể khống chế người trùng sinh, Hoàng Thiên cảm thấy chỉ có địa phủ luân hồi thần khí có thể làm được. Đem hồn linh nghiền thành hy di trạng thái, lại thông qua cái nào đó ký ức neo điểm, truyền thâu đến quá khứ. Cửu Châu có lẽ nắm giữ loại kỹ thuật này. Dù sao trước đó người trùng sinh, nói là dùng thuật tính toán, thôi diễn thứ nhất sinh. Hoàng Thiên cảm thấy khó mà sản xuất hàng loạt. một cái hai cái có thể. Một nhóm mấy trăm, mấy ngàn con sợ rất khó. Hoàng Thiên mặc dù có loại phỏng đoán này, nhưng nhất thời cũng không có chứng thực loại kỹ thuật này. Mà lại thay đổi quá khứ, lại hoặc là cải biến vận mệnh. Bản thân liền là một cái thời không nghịch lý. Hoặc là coi như trở về quá khứ, cũng sẽ cái gì đều không sửa đổi được. Hai người câu được câu không trao đổi. Bỗng nhiên phía trước xuất hiện một hòn đảo. Hòn đảo đặt vào hào quang. Tại dạng này bóng tối hoàn cảnh bên trong, liền giống như là cố ý khiến Thiêu Thân lao đầu vào lửa nến một dạng bắt mắt. Niên Hữu Dư cảm nhận được một tia không rõ. Đó là cái gì? Hoàng Thiên lại chỉ huy lên bờ. Đã đều nói muốn tại tà thần trong mộng cảnh tìm kiếm cơ duyên. Cơ duyên kia làm sao có thể tại an toàn địa phương? Chúng ta vào xem một chút đi. Cái này ta có kinh nghiệm. Hai người leo lên hòn đảo. Mộng Tị biến trở về vòng tay treo trên tay Hoàng Thiên. Hơn năm nhi cũng trở thành một cái cá vàng thêu thùa đường vân. Đến Niên Hữu Dư cái yếm nhỏ phía trên. Hai người quan sát hòn đảo hoàn cảnh. Nơi đây không chỉ có hơi yếu sáng ngời, còn có hoa cây cỏ mộc. Chỉ là lúc này cũng đều âm sen gu quái. Không có cái gì sinh khí bộ dáng. Một đầu đá xanh tiểu đạo. Thẳng tắp liên tiếp đến sáng ngời chỗ đầu nguồn. Mái cong đấu củng dáng vẻ. Tựa hồ cũng là một cái đạo quan hoặc là miếu thờ. Đạo quan bên ngoài. Bên cạnh ngẫu nhiên có thể trông thấy ông trọng. Có thể trông thấy thấp thấp điện thờ miếu nhỏ. Chỉ tới sơn môn. Niên Hữu Dư còn tại nhìn trái phải. Phong cách cùng chúng ta Cửu Châu không hề có sự khác biệt mà. Cái này cái gì hỗn độn tà thần? Chẳng lẽ vẫn là chúng ta Cửu Châu tiền bối? Hoàng Thiên hư thanh, không muốn cao giọng ngữ, nhưng lập tức liền đẩy ra đạo quan. Nhưng Hoàng Thiên đẩy mở liền sợ ngây người. Bên trong một mảnh vũng máu, ánh sáng nhạt nguồn gốc từ một chiếc vạc lớn. Vạc phía trên một chút lấy đèn trong, đèn đuốc chiếu sáng huyết quang. Tại huyết quang rét trung ương, có một cái hồng y, tóc tai bù xù người. Hoàng Thiên nhìn kỹ một chút thân hình, chỉ cảm thấy có chút quen thuộc. Huyền Nguyên Tử, kia hồng y ngẩng đầu lên, lộ ra không có da rẻ, chỉ có vân da bộ dáng. Ánh mắt mê mang, Xích Minh Tử sư đệ, người không phải tại hư hoàng xem sao? Người làm sao cũng tới? Vừa nhìn về phía bên cạnh Niên Hữu Dư, hắn là ai? Hoàng Thiên vội vàng nói, sư huynh, ta xem ngươi hồi lâu không trở về, nhịn không được tới tìm ngươi. Đây là ta trên đường thu tiểu sư đệ. Sư huynh, ngươi đây là làm sao? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Niên Hữu Dư sợ hãi thán phục Hoàng Thiên diễn kỹ chuyên nghiệp. Lập tức vậy trông mong một bộ gọi người trìu mến thương yêu bộ dáng. Hoàng Thiên nói thầm, cái này Huyền Nguyên Tử. Là cùng đi ra đạo quan Huyền Nguyên Tử là cùng một cái sao? Vẫn là đây là tà thần trong trí nhớ đơn độc một cái tràng cảnh. Là hắn trí nhớ một cái trọng yếu tiết điểm lưu trữ. Huyền Nguyên Tử lộ ra răng trắng đến. Nhưng tơ máu treo. Bởi vậy lộ ra dữ tợn. Rời đi nơi này. Không nên để lại lấy nơi đây. Đang khi nói chuyện. Lại có xiềng xích ma sát thanh âm. Vạc lớn bên trên đèn trong bắt đầu lúc sáng lúc tối. Một cỗ mãnh liệt hiểm ác khí tức từ Huyền Nguyên Tử thể nội bạo phát đi ra. Một thân huyết nhục, không có da rẻ, từng cây ngân châm, tại huyệt khiếu mạch lạc bên trong ra bên ngoài bước ra. Niên Hữu Dư nhíu mày, thoạt nhìn như là ma đạo huyết ma một môn tu luyện pháp môn. Hết sức thống khổ nhập ma tu luyện pháp môn. Hoàng Thiên cũng nghĩ đến huyết thần kinh. Đèn trong cùng loại với Nguyên Thủy Bảo Châu một loại tồn tại. Nhưng không có Nguyên Thủy Bảo Châu có thể trấn áp quỷ dị. Đảo ngược thời không? Chỉ là ánh lửa hoàng hốt thời điểm. Hắc ám xâm nhập, ma tính liền chiếm cứ Huyền Nguyên Tử thân thể. Ánh lửa ổn định thời điểm, liền lại có thể lý trí khôi phục bình thường. Cách chương.